Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 số 444 Diệp Gia Trạch 03. Trần Dương, người là tối hôm qua thượng chết, là, Hồ Anh Nam gật đầu nói. Tối hôm qua hắn báo đáp cảnh, nghe miêu tả là cầu cứu, trong miệng kêu có quỷ, kỳ quái chính là người trong nhà ở, lại nửa điểm thanh âm cũng không nghe được, hắn là cùng Dương Tiêu cùng đi số 444 Diệp Gia Trạch. Thám hiểm phát sóng trực tiếp cái kia. Hồ Anh Nam thở dài, đi qua hai lần, nhưng ta không xác định hắn rốt cuộc có phải hay không ở số 444 Diệp Gia Trạch gây ra sự. Bị quấn lên, rốt cuộc hắn là chết ở chính mình trong nhà. Lúc trước ở số 444 Diệp Gia Trạch cũng không gặp được cái gì việc lạ. Ngươi cũng biết, xác chết không thể rời đi chính mình tử vong địa phương, cái gọi là xác chết không thể rời đi. Chính mình tử vong địa phương, chính là nói quỷ hồn trừ phi thông qua nào đó môi giới. Nếu không thể rời đi chính mình xác chết nơi, người chết tử vong là ở chính mình trong nhà, rời xa số 444 Diệp Gia Trạch. Theo lý mà nói, hẳn là không phải bởi vì số 444 Diệp Gia Trạch. Trần Dương Tư cập độ sóc nói qua không quản việc dương gian. Hay là số 444 Diệp Gia Trạch cùng tà ám quỷ quái không quan hệ, mà là nhân vi, nhưng cọc gỗ nhìn chằm chằm nhập người mắt, đêm khuya xông vào giết người thế nhưng nửa điểm động tĩnh đều không có cũng không giống nhân vi. Đạo giáo hiệp hội không có đi xem xét, rốt cuộc sự tình chưa trong sáng, không xác định là nhân vi vẫn là quỷ quái tà ám, việc là mani đạo giáo hiệp hội cũng không có biện pháp nhúng tay, chỉ là làm Tử Dương Cung cùng Bạch Vân Quan điều tra việc này. Tử Dương Cung bên này từ ta tiếp nhận, Bạch Vân Quan bên kia còn lại là cùng cảnh sát hợp tác, thiên sư cùng cảnh sát hợp tác. Trần Dương cảm thấy có điểm ý tứ, có lẽ là nhìn ra hắn nghi hoặc. Hồ Anh Nam nói, Bạch Vân Quan có cái thiên phú không tồi ở nhà cư sĩ. Đương đến hình cảnh đại đội, Bạch Vân Quan cùng Tử Dương Cung giống nhau đều là toàn chân đạo phái. Ngươi tiếp nhận chuyện này, không có manh mối, từ đâu ra manh mối? Hiện tại chỉ biết hắn đi qua số 444 Diệp Gia Trạch. Không biết hắn còn trêu chọc tới thứ gì? Nếu không phải bởi vì số 444 Diệp Gia Trạch xảy ra chuyện còn hảo. Nếu là, vậy không xong, Hồ Anh Nam cười khổ. Xua tay nói, ta kia đường muội, đi sớm quá số 444 Diệp Gia Trạch thám hiểm phát sóng trực tiếp qua. Ta cho rằng nàng không đi qua, ai ngờ đã sớm trộm đi. Sợ ta cùng nàng ba mẹ nói liền gạt không cho ta biết. Đã xảy ra chuyện mới sợ hãi cùng ta nói, nếu thật là bởi vì số 444 Diệp Gia Trạch xảy ra chuyện. Kia Hồ Tương cũng trốn bất quá, cho nên Hồ Anh Nam mới không thể không tiếp nhận này khó giải quyết đơn tử. Còn phải là nghĩa vụ tiếp nhận, rốt cuộc trừ bỏ tiếp đơn ở ngoài, trừ ma vệ đạo cũng là thiên sư đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm. Ni Mao Tiểu Lị nói. Hồ Tỷ, chúng ta có thể tìm Dương Tiêu lại đây hỏi một chút tình huống. Nàng không phải thần quái hiệp hội hội trưởng sao? Mỗi lần thám hiểm phát sóng trực tiếp mặc kệ nàng có hay không trực tiếp kế hoạch. Nhưng nàng hẳn là đều có ký lục. Chúng ta có lẽ có thể từ nàng nơi đó biết người chết chọc thứ gì, Hồ Anh Nam nghĩ nghĩ. Nói, ta cùng Hồ Tương nói một tiếng. Làm nàng đem Dương Tiêu mang lại đây, nhưng mà thẳng đến buổi chiều Dương Tiêu mới lại đây. Hồ Tương so nàng sớm lại đây hai cái giờ. Nàng vẻ mặt xấu hổ đối mọi người nói. Dương Tiêu ở cục cảnh sát nơi đó. Nàng rất tin đây là cùng nhau tàn nhẫn mưu sát án. Cho nên phi thường phối hợp cảnh sát hỏi chuyện, Hồ Tương vốn tưởng rằng ở đây mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ để ý. Nàng kỳ thật biết Đường Tỷ Hồ Anh Nam là Tử Dương Cung tục gia đệ tử. Nàng bằng hữu cũng đều là thiên sư. Bất quá nàng bản nhân không tin này đó. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, ở đây mọi người chỉ là gật gật đầu liền chưa nói cái gì. Hồ Anh Nam, lục song khẩu cung có thể bớt thời giờ lại đây sao? Hồ Tương gật đầu. Nàng nói có thể, sau đó tiến đến Hồ Anh Nam bên người nhỏ giọng hỏi. Tỷ, các ngươi đều không ngại sao? Để ý cái gì? Dương Tiêu không để ý tới các ngươi. Chạy đến cục cảnh sát đi à, này không phải thực lý trí chính xác cách làm sao? Hồ Anh Nam nhìn Đường muội vẻ mặt rối rắm, cười ra tiếng, xoa xoa nàng tóc, tin quỷ thần không nhất định là mê tín. Không tin quỷ thần cũng không nhất định chính là tự cao tự đại, Hồ Tương không hiểu lắm. Hồ Anh Nam cũng không nói thêm nữa. Chỉ hỏi nàng có quan hệ số 444 Diệp Gia Trạch sự tình. Hồ Tương gãi gãi đầu. Suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Kỳ thật có quan hệ với số 444 Diệp Gia Trạch ta nhớ rõ cũng không rõ. Cũng không biết vì cái gì. Về thám hiểm phát sóng trực tiếp ấn tượng rất mơ hồ. Căn bản không có gì đặc biệt cảm giác. Thật giống như che một tầng xa. Ta rõ ràng đi qua. Nhưng càng như là cái người đứng xem monster bởi vì điểm này. Cho nên ta mới quyết định đêm nay cùng Dương Tiêu lại đi một lần. Bất quá hiện tại ta không dám ân y, Trần Dương. Có phát sinh cái gì làm ngươi ấn tượng khắc sâu sự tình sao? Hồ Tương cực lực hồi tưởng. Đột nhiên vỗ đùi nói. Có một việc, vốn dĩ ta cảm thấy không có gì. Nhưng là hiện tại hồi tưởng lên lại cảm thấy thực khủng bố, Hồ Anh Nam. Nói đến nghe một chút, Hồ Tương. Ta lần đó đi là đi theo Dương Tiêu còn có hiệp hội mặt khác hai cái nam. Trong đó một cái chính là Chu Thành Quân. Chính là người chết. Lần đó chúng ta tách ra. Ta cùng Dương Tiêu còn có một cái khác nam sinh cùng nhau đi thang lầu thượng lầu 2 xem xét. Nghe nói Diệp Gia Trạch án mạng là ở lầu 2. Hơn nữa lần đầu tiên có người thám hiểm phát sóng trực tiếp chính là ở lầu 2 cửa thang lầu Hắc Bình. Cho nên chúng ta liền đi lên. Lầu 1 cũng có cái phòng. Nghe nói cũng đã chết người. Chu Thành Quân lá gan đặc biệt đại. Liền một người đi lầu một cái kia nghe nói đã chết người địa phương. Chúng ta mới vừa đi đến lầu 2 cửa thang lầu liền nghe được Chu Thành Quân hoảng sợ kêu to. Sợ tới mức di động đều rơi trên mặt đất. Nhặt lên tới liền Hắc Bình, Trần Dương đưa cho nàng một chén nước. Hồ Tương cảm kích cười. Lại liếc mắt ngồi ở Trần Dương bên cạnh người tuấn Mỹ nam nhân. Trực giác hai người quan hệ không bình thường. Bất quá này cũng cùng nàng không quá lớn quan hệ. Vì thế Hồ Tương uống xong thủy. Tiếp tục giảng. Chúng ta chạy đến lầu 1. Nhìn đến Chu Thành Quân té ngã lộn nhào chạy ra số 444 Diệp Gia Trạch. Chúng ta liền đuổi theo ra đi. Chạy đến rời xa số 444 Diệp Gia Trạch đường cái biên. Chu Thành Quân rốt cuộc dừng lại. Chúng ta đi qua đi tức giận hỏi hắn phát cái gì điên. Chu Thành Quân quay đầu lại. Trầm mặc thật lâu sau mới nói không có gì. Nhưng kỳ thật chúng ta đều biết hắn hẳn là gặp được cái gì. Bởi vì Chu Thành Quân sắc mặt thực tái nhợt. Ánh mắt thực sợ hãi. Phi thường sợ hãi. Chính là giống như nhìn thấy cái gì đặc biệt khủng bố sự tình. Bị sợ hãi ánh mắt Trần Dương. Hắn chưa nói chính mình gặp được cái gì. Hồ Tương trần chờ một cái chớp mắt. Mới nói. Ta không biết hắn có phải hay không ở nói dối. Vài ngày sau hắn hồi trường học. Cùng chúng ta nói về ngày đó buổi tối sự tình. Hắn nói đi trước tiến kia ra phòng. Mở ra di động chiếu quang. Còn không có khai phát sóng trực tiếp. Hắn thói quen trước quan sát địa hình. Sau đó thiết kế liên tiếp dọa người động tác tới hù dọa võng hữu. Hắn đem đồ ăn vặt đặt ở vứt đi trên bàn. Vòng quanh phòng đi dạo một vòng. Lại trở về thời điểm phát hiện đồ ăn vặt thiếu một ít. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Tưởng lão thử ngậm đi. Hắn ăn một chút đồ ăn vặt. Lại quay đầu lại khi phát hiện lại mất đi. Hồ Tương tạm dừng. Nuốt nước miếng. Tựa hồ cảm thấy cái loại này tình huống thực khủng bố. Mao Tiểu Lỵ ôm chặt ôm gối. Thẳng lăng lăng nhìn chằm Hồ Tương. Biểu tình khẩn trương. Dường như đêm này trở thành quỷ chuyện xưa. Trương Cầu Đạo thấy thế. Trợn trắng mắt bắn một phen Mao Tiểu Lỵ cái chán. Làm nàng đoan chính thái độ. Mao Tiểu Lỵ bĩu môi. Thẳng thắn eo cho thấy chính mình đã đoan chính thái độ. Trương Cầu Đạo không lời gì để nói. Chu Thành Quân tưởng nhà cũ trường kỳ không ai trụ. Cho nên lão thử hung hăng ngang ngược. Đương hắn mở ra di động chiếu sáng đèn thời điểm lại phát hiện một cái đồ ăn vặt đóng gói túi bay. Xuống đến hắn trước mắt. Mà trên đỉnh đầu truyền đến sột sột soạt soạt giống như lão thử nhấm nuốt thanh âm ni hắn ngẩng. Đầu, đồng thời đem điện thoại chiếu sáng chuyển qua mặt trên. Trùng hợp cùng mặt trên một người hình vật thể đôi mắt đối thượng, Trần Dương đánh gãy nàng. Hình người vật thể ý tứ là nói, đối phương không phải người. Hồ Tương gật đầu, người không có khả năng có ba con mắt. Chu Thành Quân nói kia con quái vật có ba con mắt. Như là một cái cả người trần trụi nữ nhân. Có vú, tóc rất dài, thực hỗn độn, toàn thân trần trụi, mặt, rất kỳ quái. Chính là chợt vừa thấy đi lên. Sẽ cảm thấy thực chỗ trống. Nhìn kỹ mới phát hiện có ngũ quan. Mà cái trán của nàng thượng còn trường một con mắt Mao Tiểu Lỵ. Ba con mắt quái vật. Nhị lang thần sao. Trương Cầu Đạo một cái tát hướng Mao Tiểu Lỵ cái ót tiếp đón. Mao Tiểu Lỵ ôm gối nhanh chóng nhảy đến Hồ Anh Nam bên người đi. Quay đầu lại đối với Trương Cầu Đạo lều. Đánh không. Trần Dương nghiêng đầu hỏi độ sóc. Có cái quỷ gì là ba con mắt. Không có. Độ sóc thực khẳng định trả lời. Trần Dương nghĩ. Đổi cái phương hướng hỏi. Có hay không người là ba con mắt? Không có, độ sóc vẫn là phủ định đáp án. Hắn nắm lên Trần Dương tay hơi chút nhắc nhở. Không có trời sinh ba con mắt. Nhưng ở Dương Gian, từng có một cái quốc gia. Tất cả đều là ba con mắt. Hơn nữa đối đệ tam chỉ mắt có dị thường cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ sùng bái đôi mắt. Tín ngưỡng ba con mắt thần linh, đây là cái gì quốc gia? Quỷ quốc ở cổ đại thư tịch Trung có rất nhiều ghi lại. Sơn Hải Kinh Trung nói là ở Nhị Phụ Chi Thi Bắc. Quỷ quốc con dân trường người mặt một con mắt. Cũng có cách nói.